Quyển nhật ký trong căn nhà thuê. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Lâm Dung đi tắm, bày trước mặt tôi là nước súc miệng tặng kèm khi mua hai tuýp kem đánh răng. Tôi chưa chuẩn bị xong thì Lâm Dung đã quấn khăn tắm đi ra, trên ngực vẫn còn nước chưa lau khô. Tôi cầm nước súc miệng đi vào phòng tắm, đến chỗ bồn rửa, uống một ngụm, ngậm, súc miệng, nhổ ra. Nhìn chính mình trong gương, tôi thấy hơi ngờ vực. Rõ ràng là một thằng nhóc đẹp trai sáng sủa, một lòng hướng về đảng, cớ làm sao lại rơi vào bước đường ngày hôm nay. Tôi ngắm nghía trái phải, nhớ đến chuyện Lâm Dung nói thích tôi từ một năm trước, đột nhiên hiểu ra tất cả, quả nhiên vẫn là vì tôi quá đẹp trai. Có một anh chàng đẹp trai thế này ở bên cạnh mỗi ngày, Lâm Dung không khống chế được bản thân cũng là chuyện bình thường. Ai, vẻ đẹp của tôi làm anh ấy mất kiểm soát, sao có thể trách anh ấy được đây? Tôi sải bước ra khỏi phòng tắm như một chú chim én kiêu ngạo, chuẩn bị chờ đón cơn giông tố đến từ Lâm Dung. Lúc này anh đang đứng cạnh ghế sofa, thấy tôi ra ngoài liền chậm rãi cởi khăn tắm xuống, vật kia treo trên người anh đã cương lên một nửa rồi. Xem ra cơn giông này sẽ dữ dội lắm đây, phải cố gắng mới được. Đọc full tại Chuân Phong, VN, tôi đi tới bên cạnh Lâm Dung, không kìm được giơ tay lên sờ lồng ngực ướt át của anh, gợi cảm quá đi. Lâm Dung ấn tôi lên ghế sofa hôn tôi thật mạnh, không lâu sau tôi đã nếm được mùi máu tươi, má, môi lại bị cắn rách rồi. Nằm xuống, Lâm Dung rời môi tôi ra, đứng thẳng người dậy, tôi ngẩn người, nằm xuống thì thao tác kiểu gì, tôi hoang mang lắm nhưng vẫn nằm xuống ghế sofa như Lâm Dung chỉ đạo. Quay đầu sang đây, tôi xoay người một vòng, quay đầu về phía Lâm Dung, giờ thì vừa tầm. Mở mắt ra là thấy thằng em của Lâm Dung lắc lư trên đầu tôi. Lâm Dung cởi quần áo tôi ra, nhiều lần vuốt ve yết hầu tôi hơi ngứa nên rụt lại một chút. Dịch lên trên, tôi nhích lên trên một chút, lên nữa, đầu lên rồi, lên nữa sẽ không gối được vào ghế sofa. Tôi ngước lên nhìn Lâm Dung, không hiểu anh định làm gì. Cổ gác lên ghế sofa, đầu ngửa ra, tôi dịch lên chút nữa, vì đầu mất chỗ dựa nên hơi ngửa ra sau. Tôi bắt đầu có cảm giác máu chảy ngược. Lâm Dung đứng ngược chiều hôn môi tôi, hôn đến nỗi tôi hơi khó thở. Tổ đống, em gợi cảm quá, mặt tôi đỏ lên, vui thầm trong lòng, đồng ý làm cho anh rồi mà vẫn còn nịnh nữa, miệng ngọt xớt. Muốn làm thì làm nhanh lên, lát còn phải đi đón bố mẹ em. Vội à, được, Lâm Dung lại đứng thẳng dậy, xem ra anh chuẩn bị. Động chim, rồi, tôi nhìn anh nói, anh... Làm nhẹ chút, Lâm Dung dịu dàng nhìn tôi nói, há miệng, tôi nhắm mắt lại, há miệng ra, cái đó của chồng em lớn cỡ nào em không biết à, há miệng to hơn chút nữa. Đù, tôi lại há miệng to hơn, một giây sau Lâm Dung lập tức chen vào. Tôi có cảm giác buồn nôn, thế là bèn vươn tay đẩy đùi Lâm Dung. Đừng nhúc nhích, Lâm Dung nói, mới vào được một nửa, thằng em của Lâm Dung nhét đầy miệng tôi. Đâm sâu vào tận cổ họng làm tôi muốn nôn khan. Tôi mở mắt, nhìn thấy bắp đùi căng cứng của anh. Tay tôi bị Lâm Dung giữ chặt, chẳng biết làm gì khác ngoài rên ư ư. Trong lúc mơ hồ lại nhớ đến lúc ở trong bếp nhà Bành Thành Trạch. Tôi hỏi Lâm Dung muốn tôi bồi thường anh thế nào. Lâm Dung cúi xuống ghé lại gần tôi, vuốt ve cổ tôi nói. Biết deep throat là gì không? Rõ ràng là câu nói đầy ý dâm dục nhưng lại dùng chất giọng gợi cảm đến thế. Đọc full tại Chuân Phong. VN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua vấn đề tự trọng thì thực ra tôi cũng muốn thử xem thế nào. Tôi muốn nhìn biểu cảm nhẫn nhịn và chiếc cằm quyến rũ của Lâm Dung. Nhưng mà tôi suy nghĩ quá đơn giản, tôi không ngờ Lâm Dung lại chơi trò cao siêu như thế này. Anh để tôi nằm thẳng người ngay ngắn trên sofa, đầu ngửa ra, như vậy khi đâm vào sẽ thẳng tuột không có gì cản trở. Tay này biết cách chơi thật. Nhưng tôi vẫn hơi tò mò. Rõ ràng trong phim mấy cô gái trông rất hưởng thụ mà, vì sao thằng em của Lâm Dung vừa chọc vào họng tôi đã không chịu được rồi. Sola Aoi, Maria Ozawa, có thể ra đây giải thích cho tôi được không? Chú thích, tên các nữ diễn viên phim người lớn nổi tiếng. Tôi ngửa đầu, cổ và ít hầu vừa hay tạo thành một đường thẳng, tôi cố gắng hít thở bằng mũi, đột nhiên tôi cảm nhận được Lâm Dung vươn tay sờ phần cổ chật căng của tôi. Đẹp thật. Tông giọng của Lâm Dung hơi cao, hình như anh rất vui. Tôi bám vào đùi Lâm Dung, có cảm giác thứ đó đâm mạnh vào. Sâu quá, tôi Tôi gần như cảm nhận được cổ họng mình phồng lên một cục. A ha, Lâm Dung phát ra tiếng thở dốc. Tô Đống, tôi đang định ngẩng đầu thì Lâm Dung lại thúc vào một lần nữa. Tôi cảm thấy ít hầu bị giãn đến mức hơi đau, nhiều hơn là cảm giác buồn nôn. Tô Đống, em giết anh mất. Lâm Dung giữ chặt đầu tôi. Tôi thầm nghĩ, chẳng biết là ai đang giết ai đâu. Anh nhanh hơn một chút được không? Anh thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Hình như Lâm Dung đang cố nhịn, lòng bàn tay toàn mồ hôi sờ lên mặt tôi hơi ẩm ướt. Liền sau đó tôi cảm nhận được thằng em của Lâm Dung lại thúc vào cổ họng tôi một lần nữa. Túi tinh của anh đập vào mặt tôi. Tôi thấy dâm đãng cực kỳ. Một sinh viên 20 tuổi đang ở trong nhà thuê của mình, trần truồng, nằm trong phòng khách khẩu giao kiểu deep throat cho đàn anh. Lâm Dung ấn đầu tôi xuống đâm rút nhanh trong cổ họng tôi. Mùi của anh tràn ngập xoang mũi tôi. Nước bọt của tôi chắc chắn cũng thấm đầy dương vê, tê của anh rồi. Nghĩ đến việc Lâm Dung đang dùng tư thế này để cắm vào miệng mình, trong lòng tôi dâng lên cảm giác khác thường. Về mặt sinh lý thì muốn anh dừng lại, nhưng tâm lý lại muốn anh tiếp tục làm mạnh hơn. Chắc tôi điên thật rồi, nhưng giờ phút này không phải chỉ có mình tôi điên. Lâm Dung ở phía trên vừa cắm vào miệng tôi vừa không ngừng thở dốc đầy thỏa mãn. Ngay cả lần ở rừng cây nhỏ anh cũng chỉ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ngầm nhẹ mà thôi. Khoang miệng của tôi liên tục tiết ra nước bọt, đầu tôi bị đụng hơi choáng váng. Tôi đã mất khả năng chống cự, nhắm mắt lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng lép nhép khi dương vê, tê va chạm vào cổ họng. Chết mất thôi, lúc mơ màng tôi vẫn nghĩ câu, đừng trông mặt mà bắt hình dong, quá là đúng, ông bà không lừa chúng ta. Tôi nằm trên sofa ngửa cổ, miệng bị banh ra hết cỡ, dương vê, tê của Lâm Dung cứ như cây chảy gỗ. Miệng và họng tôi tê hết rồi nhưng cứ nghĩ đến việc Lâm Dung đang làm với mình là tôi lại thấy thỏa mãn. Có lẽ thiếu dưỡng khi làm người ta mất đi lý trí. Nếu có thể nói chuyện thì chắc tôi sẽ nói với Lâm Dung là em là của anh, em đi, cô ghi, theo tôi tưởng tượng thì là kiểu cái ghế sofa dài, là loại ghế da hoặc ghế vải mềm. Tô Đống nằm thẳng theo chiều dài ghế, đầu gác lên một bên tay vịn. Không phải thành ghế. Nhưng sẽ nhích người lên sao cho phần đầu không gác được mà chỉ có phần cổ là được tay vịn đỡ. Còn đầu thõng xuống há miệng để miệng, cổ họng tạo thành một đường thẳng. Thêm cái hình minh họa cho dễ hình dung. V. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.